Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Kim Linh Thiểm Điện Điêu. 1. Còn có, bị Long Thiên thi triển qua thông linh quyết động vật, đều sẽ không hiểu đối Long Thiên sinh ra thân cận cảm giác cùng ỷ lại cảm giác. Dù là Long Thiên thỉnh thoảng sẽ tại bọn chúng ở giữa bắt một cái đi đồ nướng ăn, cũng không thể ảnh hưởng bọn chúng đối Long Thiên thân cận. Y nguyên vui sướng vây quanh ở Long Thiên chung quanh. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, Long Thiên ngay tại sơn cốc trên đồng cỏ cùng một đám tiểu động vật nhóm chơi đùa. Đồng thời tu luyện, thông linh quyết. Đột nhiên không trung truyền đến một tiếng vang dội tiếng ưng gáy. Trong sơn cốc lập tức hoảng loạn lên, tiểu động vật nhóm chạy tứ tán, liều mạng hướng trong rừng rậm vọt tới. Bất quá tại bối rối chạy trốn sau khi, thiện lương tiểu động vật nhóm lại còn không có quên Long Thiên. Nhào nhào đối Long Thiên truyền lại ra, nguy hiểm, chạy mau, tin tức. Ngược lại để Long Thiên có một tia nho nhỏ cảm động. Nhưng Long Thiên lại nhếch miệng mỉm cười, cũng không có theo chúng nó chạy trốn, mà là ngẩng đầu lên, hướng lên bầu trời bên trên ngưng mắt nhìn lại. Vừa rồi nghe được kia âm thanh tiếng ưng gáy, Long Thiên liền biết đó cũng không phải phổ thông diều hâu, mà hẳn là ưng loại ma thú. Bất quá thực lực hẳn không phải là đặc biệt cao, cho nên Long Thiên lưu lại. Hắn rất hiếu kỳ, cái này ngăn cách trong sơn cốc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ma thú đâu? Cao cao trên bầu trời, một điểm đen đang nhanh chóng đáp xuống, rất mau ra hiện tại Long Thiên trong tầm mắt. Kia là một cái đại điêu, hai cánh triển khai ước chừng rộng 7-8 mét, toàn thân hắc vũ, hai mắt sắc bén như điện, kim chảo như câu, cái trán một đám kim sắc lông chim, bưng phải là thần tuấn phi phàm, Kim Linh Thiểm Điện Điêu. Long Thiên lúc trước tiến ma thú sơn mạch tu luyện trước đó, cố ý bỏ công sức nghiên cứu qua thế giới này ma thú, bởi vậy một chút liền nhận ra cái này đại điêu lai lịch. Kim Linh Thiểm Điện Điêu, cấp 3 ma thú, tương đương với nhân loại đại vũ sư cảnh giới. Không chỉ có tốc độ phi hành cực nhanh, nhanh hơn thiểm điện, mà lại tự mang lôi điện thuộc tính, chiến đấu bên trong có thể miệng phun thiểm điện, tăng thêm cái trán kia đám kim sắc lông chim, cho nên gọi tên, cái này Kim Linh Thiểm Điện Điêu, giờ phút này chính như tiễn lao thẳng tới mà xuống, mục tiêu trực chỉ một cái ngay tại kinh hoàng chạy trốn sơn dương. Hai con kim hoàng sắc lợi chảo đã vươn ra, hung tợn chụp vào cái kia đáng thương dê rừng. Đúng lúc này, một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá bắn nhanh mà tới. Trên tảng đá ẩn chứa cường hoành kinh lực, gào thét sinh phong, thẳng đến Kim Linh Thiểm Điện Điêu phần bụng mà đi. Tốt điêu nhi, ở giữa không dung phát lúc hai cánh khẽ vỗ, thân thể đột nhiên dừng lại, cặp kia đủ để động kim liệt thạch song chảo bỗng dưng thu hồi lại, lập tức chụp vào khối kia bắn nhanh mà tới hòn đá. Tại kim chảo phía dưới, hòn đá trong nháy mắt bị bắt đến vỡ nát. Nhưng là cứ như vậy một trì hoãn công phu, lại là nhường cái kia sơn dương chạy thoát, nhanh chóng xông vào trong rừng rậm. Ly, Kim Linh Thiểm Điện Điêu phát ra một tiếng phẫn nộ gáy gọi. Thân thể đột nhiên xông lên mấy chục mét không trung, vừa đi vừa về lượng vòng lấy, hướng về phía Long Thiên không ngừng mà phẫn nộ kêu to. Long Thiên xuất thủ cũng không phải thuần túy vì cứu vãn cái kia sơn dương. Trong giới tự nhiên, mạnh được yếu thua, đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc sinh tồn. Long Thiên cũng không phải cái gì thiện nhân, đương nhiên sẽ không làm loại kia nhìn như thiện lương đồ ngốc. Sở dĩ sẽ ra tay, kỳ thật cũng là bởi vì Long Thiên ngứa tay. Tấn cấp đại vũ sư về sau, Long Thiên vẫn muốn tìm cái thực lực tương đương đối thủ luyện tay một chút. Chỉ là trong sơn cốc chỉ có chút tính tình dịu dàng ngoan ngoãn tiểu động vật, hắn cũng không có cách nào. bây giờ đột nhiên đến cái tương đương với nhân loại đại vũ sư cấp 3 ma thú. Sao không cho Long Thiên ngứa nghề đâu? Trọng yếu nhất là, Long Thiên trong lòng còn có một cái xảy ra bất ngờ ý nghĩ. Có lẽ rời đi sơn cốc thời cơ, liền rơi vào cái này kim linh thiểm điện điêu trên thân. Trước đó phát hiện đầu kia dòng sông biến mất chỗ tuyệt bích. Long Thiên đã đi dò xét qua, nhưng rất đáng tiếc, đầu kia dòng sông là chảy vào sông ngầm dưới lòng đất. Mà lại sông ngầm dưới lòng đất dòng nước dồi dào, căn bản cũng không có thể cung cấp người thò đầu ra hô hấp không gian. Thêm nữa sông ngầm còn đặc biệt dài, lấy Long Thiên bây giờ đại vũ sư thực lực, cũng vô pháp tại ngừng thở tình huống dưới một mực lặn xuống nước ra ngoài. Về sau Long Thiên lại tại trong sơn cốc tỉ mỉ tìm kiếm mấy lần, nhưng thủy chung không có tìm được rời đi sơn cốc đường ra. Cái này khiến Long Thiên rất là chán nản, chẳng lẽ lại thật muốn tại trong sơn cốc này sống quãng đời còn lại. Mặc dù Long Thiên cũng biết, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, đến Vũ Vương thậm chí Vũ Hoàng cảnh giới lúc, liền có thể ngự không phi hành, rời đi nơi này, dù sao nơi này không giống bên ngoài vực sâu, có như vậy nồng đậm cổ quái mây mù, nhưng lời tuy như thế. Nếu như chỉ ở nơi này bế quan bản thân tu luyện, có trời mới biết lúc nào mới có thể tu luyện Vũ Vương Vũ Hoàng cảnh giới. Phải biết, con đường tu luyện cũng không phải thuần dựa vào đóng cửa khổ luyện là được. Người, chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể bộc phát vô tận tiềm lực, thời khắc sinh tử mới có càng nhiều khắc sâu hơn cảm ngộ. Nếu là chỉ ở nơi này bản thân tu luyện, kia tốc độ tiến bộ, chỉ sợ 10 năm cũng không sánh bằng ở bên ngoài 1 năm đi. Cho nên khi nhìn đến kim linh thiểm điện điêu thời điểm, Long Thiên không khỏi ý tưởng đột phát, nếu như có thể đem những người kia cho đánh phục, lại thêm tự mình, thông linh quyết, cùng nó hào hào câu thông một phen, cũng có thể để nó mang tự mình bay ra ngoài cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá kim linh thiểm điện điêu cũng mặc kệ Long Thiên trong đầu chuyển cái gì suy nghĩ. Đột nhiên bị tập kích nó giờ phút này 10 phần phẫn nộ. Quanh quẩn trên không trung vài vòng về sau, lại phát ra một tiếng tức giận kêu to, tựa như chớp giật hướng về Long Thiên bổ nhào xuống tới. Gặp kim linh thiểm điện điêu đập xuống, Long Thiên hai tay vung lên. Trong tay xuất hiện một cây ám kim sắc trường thương. Cái này trường thương chính là kim cương toàn di vật, thần thương kim gia gia truyền chi vật. Tại pháp khí phía dưới, cũng coi là coi như không tệ binh khí. Long Thiên trường đao tại rơi xuống vách núi trước đó liền đã bị huyết lệ đánh nát. Kỳ lân nhận cùng mặt khác hai thanh chủy thủ mặc dù sắc bén, đáng tiếc lại là quá ngắn. Đối phó kim linh thiểm điện điêu loại này cỡ lớn ma thú, vẫn là binh khí dài càng thêm phù hợp điểm. Cho nên Long Thiên không chút do dự liền lấy ra cái này kim thương. Trường thương lắc một cái, kéo ra mấy đóa thương hoa, mang theo sắc bén thương mang. Long Thiên ngang nhiên đón lấy bổ nhào mà xuống kim linh thiểm điện điêu. Keng! Trường thương cùng kim linh thiểm điện điêu song chảo giao kích cùng một chỗ. Vậy mà phát ra kim thiết tương giao thanh thúy tiếng vang. To lớn lực trùng kích dưới, Long Thiên ngay cả đẩy 4-5 bước, mới đem kia cỗ đại lực tháo bỏ xuống. Mà kim linh thiểm điện điêu cũng bị chấn động đến hướng lên bay ngược mấy mét. Nhưng mà cái này kim linh thiểm điện điêu hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Hai cánh khẽ vỗ, bay ngược thân hình lập tức cải biến quỹ tích, nghiêng nghiêng lần nữa nhào về phía Long Thiên mà đi, một bên cánh phảng phất một cái lớn chát đao giống như hướng về phía Long Thiên chém mạnh xuống. Long Thiên đặt chân chưa ổn, liền gặp kim linh thiểm điện điêu truy kích mà tới, vội vàng hoành thương trước ngực, vận lực móc nghiêng, mượn lực phát lực. Đem kim linh thiểm điện điêu cánh sắt chọc lệch đồng thời. Lần nữa lui về phía sau. Kim linh thiểm điện điêu lại không phải dễ đối phó như vậy. Mặc dù thân hình tại Long Thiên ra sức một cái phía dưới có chút mất cân bằng, không cách nào lập tức truy kích đi lên, nhưng là đừng quên, Kim Linh Thiểm Điện Điêu Thiểm Điện hai chữ cũng không vẻn vẹn là chỉ tốc độ nó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.